Nhị thái gia lại cười khàn khàn, chẳng qua đó giống như thanh âm hít khí vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net